Thượng đường thuyết pháp tại chùa Kim Luân, Los Angeles. Pháp vương trí thủy lợi vạn vật, y sinh dược thạch giải chúng độc, chư Phật bổn nguyên quang minh tạng, cần gia phất thức mạc nhiễm ô. Nghĩa là trí thủy pháp vương lợi muôn loài, thuốc lương y giải hết các độc, chư Phật vốn là quang minh tạng, gắng công lao chùi đừng nhiễm nhơ. Pháp vương tức là Đức Phật, Ngài dùng nước Bát Nhã tẩy sửa bụi trần trong tâm chúng sanh, hầu làm lợi ích cho muôn loài. Thuốc của các vị lương y có công hiệu là giải trừ hết các chứng bệnh tật. Chư Phật là kho tàng ánh sáng quang minh ở cõi thanh tịnh thường tịch tỉnh. Nhưng bổn lai không một vật thì chỗ nào dính bụi trần đây? Chúng ta phải quét sạch hết các tạp niệm vọng tưởng thì gương trí tuệ tròn đủ mới hiện tiền. Khi vật đến thì gương chiếu soi, lúc vật đi thì gương im liền. Chiếu là tùy duyên, tùy cảnh, không có gì chướng ngại. Bổn thể Phật tánh, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Bốn thể Phật tánh tức là chân lý. Chân lý này ở trong bậc thánh hiền không tăng, ở phàm phu không giảm. Thánh phàm mỗi mỗi vốn đều có đủ trí tuệ quang minh. Chỉ do một niệm bất giác mà tam tế tượng thành, rồi lưu lạc trong ngũ thú, luân chuyển theo lục đạo. Nhưng vì chúng sanh có một niệm bất giác vô minh mà sanh thành tam tế tướng, là ba tướng vi tế, hiện tướng, nghiệp tướng và chuyển tướng. Rồi từ đấy lưu lạc trong năm thú, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và luân hồi theo sáu nẻo, gồm ba đường thiện, thiên, nhân, Atula và ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng sanh do khởi nghi hoặc mà tạo tội, rồi phải chịu quả báo ở mãi trong lục đạo, không trồi đầu ra được. Trôi dạt ngàn dặm, phân tán thành vạn mối. Tự tánh của chúng sanh điên đảo, như nước trong bình tuôn ra, phân thành vô số chi nhánh, ngàn đầu vạn mối. Càng tán càng loạn, càng loạn thì nó lại càng khó quy tụ trở về. Như nước biển vỡ bờ, như núi lửa bộc phát, oai lực của nó còn hơn bơm nguyên tử, thần kỳ còn hơn cả mấy điện toán, computer. Một khi tự tánh phân tán thành vạn mối, thì như nước tràn vỡ đê, lại cũng như núi lửa bộc phát, thế lực của nó còn hơn cả bơm nguyên tử nổ. Nó thiên biến vạn hóa, thần kỳ còn hơn cả computer. Ví như nghiệp lực đáng sợ của chúng sanh, thiện ác cứ qua lại với nhau, ràng rịt lẫn nhau. Bởi nó bất khả tư nghị, nên con người không thể nào tưởng tượng ra nổi. Tràn lan vô thứ tự, chúng ta không sao thâu gộp lại cho được, không biết là nó lung tung đến cỡ nào. Thứ nghiệp lực tràn lan đó lại ngày càng khuếch đại thêm ra, đến nỗi không thể nào sửa chữa tình cảnh lại được. Những thứ nợ ô nhiễm đó chúng ta phải trả mãi cũng không xong. Chẳng ai biết tương lai rốt cuộc rồi sẽ ra sao. Bởi vậy, chúng ta nên biết, thời đại ô nhiễm với bao trào lưu hỗn độn mà lo hồi đầu tỉnh ngộ, phát tâm bồ đề, dùng trí bát nhã và nhận rõ mục đích để tiến bước. Do đó, nên biết rằng, chúng ta đang ở trong thế giới ô nhiễm. Cho nên, đất nước, hoàn cảnh, không khí cũng đều bị nhiễm ô. Vậy những thứ ô nhiễm đó từ đâu tới? Nguồn căn là từ một niệm vô minh của chúng ta đấy. Vì vô minh thuộc về lửa, cho nên lửa càng thiêu càng đốt mạnh mẽ, thì thế giới càng sẽ bị màn khói đen mịt mù bao phủ, rồi khiến cho tánh tình con người ô nhiễm, gia đình cũng nhiễm ô. Quý vị thấy đó, người mà hút thuốc thì cả lục phủ ngũ tạng cũng biến thành màu đen luôn. Vì sao tâm tánh con người ngày càng mù mờ đen tối? bởi vì ai nấy cũng đều tham lợi lộc, chứ không có người nào chịu bị thiệt thòi. Mỗi mỗi đều là tự tư, tự lợi, thì thế giới làm sao không hư hoại cho được. Cho nên, lúc này chúng ta cần nhận rõ là thời đại hỗn trược, dơ bẩn, để biết quay đầu tỉnh giác, phát tâm giác đạo Bồ Đề. Chúng ta nên dùng đại trí huệ của mình, chứ đừng dùng cái trí ngu si. Khi hiểu rõ được chân lý rồi, chúng ta nên chắc chắn thực hành theo, chứ đừng làm một cách gian dối. Cửa hiền bờ thánh, lo chi không đến được. Nếu làm được như vậy, tức là chúng ta đã noi gương cùng các bậc thánh hiền, và tương lai chúng ta ắt sẽ đến được cảnh giới của thánh nhân. Hôm nay có các vị hộ pháp của chùa là bác sĩ Hồ Kiến Quốc, Trần Quốc Bối và Quả Cảo cùng đến chùa làm lễ thỉnh Sơn Tăng Thượng Đường thuyết pháp. Ba vị cư sĩ hộ pháp này có lòng thành tha thiết cầu pháp, cho nên họ thiết lập đàn tràng cúng trai tăng để kết mối thiện duyên. Này thuyết pháp một câu mà nên nói gì đây? Các pháp là rời tướng ngôn thuyết, rời tướng văn tự, rời tướng tâm duyên. Thật ra lại còn có pháp gì để nói nữa? Vô pháp khả thuyết cưỡng thuyết pháp, hữu thùy giác ngộ hữu ngộ thùy, phản bổn hoàng nguyên quy gia lộ, vận chuyển tam xa niệm pháp hoa. Nghĩa là không pháp để nói mà phải nói, ai giác ngộ cái chi, quay về nguồn là đường về nhà, vận chuyển ba xe niệm pháp hoa. Vô pháp khả thuyết cưỡng thuyết pháp, pháp vốn không thể nói ra được, gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Tuy không lập văn tự, nhưng chúng ta phải miễn cưỡng dùng lời lẽ văn tự để thuyết pháp. Hữu thùy giác ngộ, hữu ngộ thùy. Cứu cánh là có ai giác ngộ, mà lại giác ngộ cái gì? Trên căn bản thì người được ngộ và chỗ để ngộ cũng đều mất hết. Phản bổn hoàng nguyên quy gia lộ, quay trở về với tự tánh của kho tàng ánh sáng đại quang minh, tức là Phật tánh vốn có sẵn của chúng ta. Vận chuyển ba xe niệm pháp hoa, thường tụng trì kinh diệu pháp liên hoa và kéo được ba xe là chúng ta có thể lên đường trở về nhà. Ba xe trong phẩm thí dụ của kinh pháp hoa là xe dê, xe hưu, xe trâu, ví dụ cho thanh văn, duyên giác và đại thừa. Nhất lạp vi trần hàm pháp giới, vạn tượng sum la tức pháp thân. Chư Phật vô tâm thuyết kinh điển, Bồ Tát hữu chí hóa chúng sanh. Ngũ quẩn bất trược nhân phiền não, nhi đắc danh. Bát khổ phi khổ phá chấp trước tự giải thoát. Tam tâm vị liễu bộ bộ kinh la. Ngũ dục nhược không xứ xứ liên hoa. Bất tranh bất tham bất cầu đắc, bất tồn tự tư tự lợi tâm. Tái năng thành thực bất vọng ngữ, nhật cửu công thâm tánh tự chân. Chư nhân giả hội đắc ma, niệm tư tại tư vật niệm vật trợ. Dịch đảo càn khôn đã toái hồ lô, thử thời thiên túc vạn túc, cực lạc thế giới nhãn để thâu, hà tu hướng ngoại vọng trì cầu. Nghĩa là một hạt bụi chứa cả pháp giới, muôn Phật bao la là pháp thân. Chư Phật không tâm giảng kinh điển, Bồ Tát có chí độ chúng sanh. Ngũ quẩn thì không nhơ, vì phiền não mới có tên. Tám khổ là không khổ, phá được chấp sẽ tự thoát. Ba tâm chưa dứt, từng bước trong gai. Nếu không ngũ dục, thời nơi nơi có sen nở. Không tranh, không tham, không cầu để được. Không còn tâm ích kỷ, tự lợi. Lại thành thật chứ không dối láo. Lâu ngày công tu thâm hậu chân tự tánh. Các vị hiền nhân có hiểu được chăng? niệm niệm hằng nhớ, đừng quên cũng đừng trợ giúp. Đá vỡ càn khôn, đấm nát hồ lô. Lúc bấy giờ tất cả đều đầy đủ, thế giới cực lạc ngay trong tầm mắt, cần gì phải tìm cầu ở bên ngoài. Giảng ngày 10 tháng 3 năm 1985. Cơ sở học Phật. Học Phật tu đương trúc thiện cơ, tài bồi phước huệ dưỡng ma ni, thân cận tri thức tập giới định, triêu văn thánh đạo tử khả hỷ. Nghĩa là học Phật giống như xây cất nhà, bồi phước huệ dưỡng ngọc ma ni, thân cận tri thức học giới định, sáng nghe giảng, tối chết cũng cam. Học Phật tu đương trúc thiện cơ. Trúc là kiến trúc, giống như xây cất nhà cửa, đó là kiến trúc. Muốn thành Phật, chúng ta phải kiến trúc, xây dựng cơ sở thành Phật. Thiện cơ là làm công đức, cũng tức là làm các việc lành. Chúng ta muốn học Phật Pháp, trước tiên phải xây dựng cơ sở thành Phật. Một khi có công đức, có phước, có trí huệ rồi, chúng ta mới có thể đạt được mục đích. Tài bồi phước huệ dưỡng ma ni. Vun bồi phước của quý vị là nên làm nhiều công đức. Vun đắp huệ của quý vị là nên đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Siêng tu Bát Nhã là học tập pháp môn trí huệ. Ma ni là ngọc như ý, cũng tức là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Chúng ta nên tùy thời, tùy hoàn cảnh mà siêng năng tu hành tứ vô lượng tâm này. Đây là pháp môn mà người tu đạo không thể nào thiếu sót được. Thân cận tri thức tập giới định. Người học Phật Pháp nên gần gũi những bậc thiện tri thức. Như khi có sự việc gì không hiểu, chúng ta nên thỉnh giáo các vị thiện tri thức chỉ dạy. Trong luận ngữ có nói: mẫn nhi hiếu học, bất sĩ hạ vấn. Nghĩa là người cần mẫn hiếu học sẽ không hổ thẹn khi hỏi kẻ dưới mình. Vì chuyện học tập, dù là người không bằng mình, mình cũng nên theo họ để học tập. Người tốt là pháp sư giảng dạy mình, kẻ không tốt thì là giới sư răn dạy mình. Mục đích tu tập giới định huệ là để phá trừ ba độc tham sân si của chúng ta. Nếu như không tham, không sân, không si, đó tức là chúng ta có định lực, có trí huệ và sẽ không bị cảnh giới bên ngoài lay chuyển. Triêu văn thánh đạo tử khả hỷ. Giả dụ như buổi sáng chúng ta được nghe bậc thánh nhân giảng thuyết về đạo thành Phật, rồi đến tối có chết, mình cũng không có chi hối tiếc. Quý vị ơi, học Phật là nên đem công phu chân thật của mình ra, chứ đừng sợ bị thiệt thòi. Thời thời khắc khắc nên chịu khó gánh lấy trách nhiệm, chịu bị quán trách và cống hiến tất cả tâm lực của mình cho Phật Pháp. Chủ yếu của Pháp Bảo là không sanh phiền não, không nổi giận. Chúng ta phải nhẫn nhịn tất cả, nhịn những chuyện mà người khác không thể nhịn, chịu những việc mà người ta không chịu đựng nổi, ăn những gì người ta không thể ăn, mặc những thứ mà người ta không thể mặc. Nếu được như vậy thì chúng ta mới là người chân chánh tu đạo. Cuối cùng, tôi xin nói với mọi người rằng, nhẫn nhịn là bảo vật vô giá, gọi là nhịn giây lát, gió yên sóng lặng, lùi một bước, trời biển bao la. Được vậy thì tiêu dao tự tại biết là bao. Nếu như gặp người không biết gì đến đạo lý và chuyên môn moi móc, bới lông tìm vết, chuyện vô lý cũng gây thành náo loạn, thì chúng ta phải nhẫn nhịn, chứ đừng cãi lý với họ. Như vậy thì tự nhiên gió sẽ yên, sóng sẽ lặng. Nếu gặp người thị phi, chuyên đặt điều đồn nhảm về mình, dù mình có bị oan uổng như thế nào, hoặc họ có nói những chuyện không đúng sự thật, mình cũng phải nhẫn nhịn. vì đó là những nghiệp oan trái mà mình đã nợ từ xưa. Kiếp này họ đến đòi thì mình đừng nên chống cự mà chẳng chịu trả nợ. Một khi mình trả hết nợ rồi thì tự nhiên trời biển bao la, tức sẽ tự tại, không phiền, không não, không lo, không sầu. Giảng ngày 16 tháng 3 năm 1985. Bồ Tát Quán Âm đến Thánh Thành. Hôm nay là bắt đầu mùa xuân Quán Âm thức. Tôi hy vọng quý vị đem hết tâm chân thành của mình mà chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chẳng những miệng niệm mà tâm cũng phải niệm. Tâm khẩu tương ưng sẽ tạo thành một khối, tự nhiên cảnh giới cảm ứng sẽ hiện tiền. Quý vị hãy chú ý, có tâm là vọng tưởng, vô tâm là cảm ứng vậy. Chúng ta tuy không thể từ vạn Phật Thánh Thành ba bước một lại đến đạo tràng Quán Âm Bồ Tát ở Phổ Đà Sơn, nhưng nếu chúng ta có thể niệm với lòng chân thành thì cũng giống y như thế, là sẽ cảm ứng được Bồ Tát Quán Âm đến gia trì, khiến cho chúng ta khai ngộ và được đại trí huệ. Tục ngữ nói, ông tu thì ông được, bà tu thì bà được, không tu thì không được. Câu nói này rất có đạo lý, gọi là tự mình sanh tử, tự mình dứt, tự mình ăn cơm, tự mình no. Người khác tuyệt đối không giúp được mình gì đâu. Đừng tưởng rằng khóa đã thất này là việc chung như thường lệ, rồi làm qua loa cho xong chuyện. Vì vậy, chúng ta nên hiểu rằng thời gian rất là quý báu và đừng để nó trôi qua một cách vô ích. Nếu quý vị thành kính niệm thánh hiệu, nhất định Bồ Tát Quán Âm sẽ gia trì, giúp quý vị tiêu diệt hết các nghiệp xưa nay và tăng trưởng thêm căn lành. Cho nên biết rằng, khi quý vị tưởng nhớ đến Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Quán Âm cũng sẽ nhớ tưởng đến quý vị. Đây gọi là cảm ứng đạo giao. Quý vị niệm Bồ Tát là cảm, Bồ Tát đến gia trì quý vị là ứng. Cũng giống như trẻ con kêu gọi mẹ, mẹ nghe là trả lời ngay. Đó là đạo lý cảm ứng đạo giao vậy. Tóm lại, quý vị dự khóa đã thất là tinh tấn, lại càng tinh tấn hơn, và tuyệt đối không được giải đãi buông lung. Tại sao chúng ta tu hành? Vì liễu sanh thoát tử, ngõ hầu vượt ra khỏi luân hồi. Nếu chúng ta không nỗ lực tu hành, thời sanh tử sẽ vĩnh viễn không chấm dứt được. Mọi người nên mau mắn vững chân bước vào vùng thật địa để tu hành. Đừng dụng công hời hợt ở bên ngoài, vì như thế chúng ta sẽ không đi đến đâu cả. Giảng ngày 1 tháng 4 năm 1985. Đều là người một nhà. Hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Quán Thế Âm đản sanh. Hỡi các vị cư sĩ, các vị từ Los Angeles, Seattle và Vancouver, Canada đến Vạn Phật Thánh Thành để tham gia đại pháp hội này. Quý vị đã đến với lòng thành như vậy, thật quả là đáng khen ngợi. Phàm hễ người nào đến Vạn Phật Thánh Thành thì là một phần tử của chùa Vạn Phật, cũng đều là người cùng một nhà. Quý vị nên có cảm giác như đang trở về nhà mình. Đã là người cùng một nhà thì bữa cơm chay hôm nay chúng ta đâu có màng chi đến chuyện ăn ngon hay không. Tôi hy vọng mọi người đừng khách sáo và nghĩ như là đang ăn cơm ở nhà mình vậy. Nếu có chỗ nào tiếp đãi không được chu đáo, mọi người cũng sẽ thứ lỗi bỏ qua, bởi vì chúng ta đều là người nhà cả. Vạn Phật Thánh Thành là vùng đất phát nguyên của Phật giáo thế giới, cũng là chỗ Phật giáo trở về nguyên bổn. Quý vị xem đấy, Phật tử các nơi trên thế giới đã hiểu được rằng Vạn Phật Thánh Thành là một đạo tràng chánh pháp trụ thế, cho nên họ nhộn nhịp tìm đến để nương tựa. Trong số quý vị, Nếu có ai muốn đến thánh thành tu hành, chúng tôi đều nhất loạt hoan nghênh. Tuy thức ăn ở đây không ngon, nhưng quý vị sẽ không bị đói đâu. Cho nên nói, người quân tử mưu cầu tầm đạo, chứ không lo kiếp ăn. Tức quý vị đến là vì tu đạo, chứ không phải là vì ăn ngon mới đến. Nhà có phép nhà, tiệm quán có quy luật tiệm quán. Bất luận đoàn thể nào cũng đều có quy củ riêng của họ. Không quy củ, ví như không có cơm ba thì sẽ không vẽ thành tròn. Cho nên đương nhiên là vạn Phật thành cũng có thành quy của nó. Thành quy là gì? Là tại trai đường thì không được nói chuyện, và tại Phật đường thì nên lễ bái. Khi tham gia pháp hội, ai nấy đều nên theo đại chúng và không được hành động riêng lẻ. Người đến vạn Phật thánh thành nhất định là cấm hút thuốc, uống rượu. Dân hippie không được đến. Tại sao vậy? Bởi vì vạn Phật thánh thành là đạo tràng thanh tịnh, e rằng bọn họ sẽ gây náo loạn, khiến cho tâm thanh tịnh của người tu hành bị xáo trộn. Vạn Phật thánh thành là nơi của vạn Phật hội tập lại, cho nên mỗi năm vào mùa xuân, chúng ta cử hành đại pháp hội với 30 ngày lễ bái vạn Phật bảo sám, chuyên cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Công đức lễ bái sám hối thì không thể nghĩ bàn, vì nó có thể tiêu tai tăng thọ và diệt tội tăng phước. Rất ít người ở vùng châu Á bái lại vạn Phật bảo sám, cho nên ở châu Á không ngớt sanh ra những chuyện bất hạnh như thiên tai nhân họa. Tại sao có nhiều dân châu Á tị nạn như thế? Nếu xét kỹ cái nhân từ trước, bởi thuở xa xưa họ đã không biết tu hành, không biết lại sám hối, thành thử đã trồng quả ác cho ngày nay. Bây giờ chúng ta phải nên phản tỉnh, và nhân cơ hội vạn Phật thánh thành cử hành khóa lễ sám hối, chúng ta nên tham gia lễ bái để tiêu diệt bao lỗi lầm trước. Tôi hy vọng mọi người sẽ tỉnh thức. Có câu nói, mất dê mới lo làm chuồng, cũng chưa trễ lắm đâu. Vạn Phật thánh thành vì mưu cầu hạnh phúc cho toàn nhân loại, nên chúng ta mới tạo dựng một đại tùng lâm để tu đạo. Bất luận ai muốn đến thánh thành tu hành, họ đều có thể báo danh bất cứ lúc nào cũng được. Thánh thành có thể dung chứa 20.000 người trú ngụ. Hiện nay chưa đầy người, chờ đến lúc đầy rồi, quý vị có muốn đến cũng không kịp đâu. Bây giờ là đúng thời đúng lúc đấy, cho nên quý vị đừng bỏ qua quyền lợi riêng này. Còn tôi bất quá chỉ là người giữ cửa cho quý vị thôi. Tương lai những người từ các nơi trên thế giới đến đó, họ đều sẽ là chủ nhân. Tôi chỉ là người làm công, giữ cho đạo tràng sạch sẽ để quý vị chuyên tâm tu hành, hầu được ly khổ đắc lạc. Giảng ngày 7 tháng 4 năm 1985. Xuất gia hoàng tục sẽ đọa lạc. Người người đều muốn thành Phật, nhưng thành Phật cũng cần phải có điều kiện. Ai nấy muốn làm người tốt, nhưng làm người tốt thì phải trải qua thời gian dài thử thách mà không đổi chí nguyện của mình. Cũng như lúc nào chúng ta cũng làm tất cả điều lành, không làm chuyện ác, như thế mới đủ tư cách để làm người tốt. Trong tâm chúng ta thì muốn làm người tốt, nhưng lại có những hành vi không chịu hợp tác với mình. Như không có điều ác nào mà không làm, còn dù có chuyện thiện đi nữa cũng không chịu làm. Nếu tâm và hành động không hợp nhất với nhau, vậy chúng ta làm sao có thể bàn đến chuyện làm người tốt cho được? Lúc mới phát nguyện, chúng ta rất nghiêm chỉnh, nhưng thời gian lâu dần lại sanh tâm giải đãi, không lười biếng thì cũng là sống cho qua ngày tháng, rồi quên hết bao ý nguyện của thuở ban đầu mới phát tâm. Như nói về người xuất gia chúng ta, thời gian mới xuất gia, chúng ta rất có tâm đạo và nỗ lực tinh tấn. Nhưng từ từ ý nguyện thuở ban đầu của chúng ta thay đổi, không biết tiến lên, mà bắt đầu làm những chuyện trái với lương tâm. Rốt cuộc chúng ta chẳng những không được thành Phật, mà lại còn bị đọa địa ngục nữa. Có người xuất gia được vài năm, nhưng không chịu nổi các khảo nghiệm thử thách, vì bị hoàn cảnh chuyển biến lại không đủ định lực, thế là họ hoàn tục ra đời. Từ đó, họ làm những chuyện theo ý họ, hoặc là họ sẽ phát tài lớn, hoặc sẽ làm quan to. Bất quá các việc đó chỉ là những thứ huyễn hóa trước mắt, nhưng quả báo của họ thì lại như bóng theo hình, khó mà trốn tránh. Hôm nay tôi thành thật nói cho quý vị biết, phàm hễ người xuất gia nào muốn hoàn tục, nhất định sẽ bị đọa lạc và chịu khổ không ngừng. Đó là sự thật, và tôi cũng không khách sáo chút nào khi nói về điều này. Một niệm lúc mới ban đầu là xuất gia thành Phật, và một niệm sau rốt là hoàn tục để làm quỷ. Đây là hai con đường mà quý vị phải lựa chọn. Sự quyết định là ở trong tay quý vị đấy. Chuyện thế gian nếu không tốt thì là xấu, không thành tức là bại, không thịnh tức là suy. Cho nên nói, quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt. Người quân tử đi lên, kẻ tiểu nhân đi xuống. Quý vị hướng thượng đi lên là đến bốn quả vị thánh. Quý vị muốn tuột đi xuống thời đọa trong ba đường ác, gọi là thiện ác hai đường, tu thì tu, tạo thì tạo. Người có căn sâu dày thì tu theo đường lành, người mang nghiệp nặng thì tạo đường ác. Nếu chúng ta nói những lời thành thật với họ, họ sẽ không tin. Trái lại, nếu chúng ta nói lời giả dối thì họ lại tin ngay. Vì sao? Bởi vì nghiệp chướng của họ nặng nề. Chúng ta học Phật đã nhiều năm mà không hiểu rõ đạo lý trên, thật đáng thương thay. Tôi vốn không muốn nói về đạo lý này, vì nghĩ rằng quý vị đều đã biết rõ hết rồi. Nhưng giờ đây tôi mới biết là mọi người chưa hiểu rõ một cách triệt để và vẫn còn lẩn quẩn ở ngã tư đường vì đã thất lạc phương hướng. Bây giờ tôi sẽ nhắc lại cho mọi người nghe là con người chúng ta đang sống trong cái biển lớn sanh tử, nếu không nổi lên được thì chỉ có chìm xuống thôi. Tục ngữ có câu trèo cao té nặng. Hướng thượng muốn thành Phật, nhưng chúng ta không đi lên thì không thành Phật được. Còn nếu té ngã xuống thì sẽ đọa địa ngục, vĩnh viễn khó mà thoát ra. Có người hỏi, rốt cuộc là có địa ngục hay không? Tôi xin nói với quý vị rằng, như con người đang sống đây là đang ở trong địa ngục đấy. Quý vị xem, có số người phiền phiền não não, tranh cãi láo nháo không bao giờ ngừng dứt. Như thế không phải giống như ở địa ngục sao? Con người sống như thế thì có ý nghĩa gì? Lại còn có hỏa tai, phong tai, chiến tranh và những tai họa do con người gây ra. Vậy cũng như là sống trong địa ngục trần gian thôi. Hãy nhìn xem, khi người mang bệnh tật trên thân thì khổ không thể nói. Như lúc chứng ung thư hoành hành, họ đau đớn đến nỗi không còn muốn sống. Như thế há không phải là địa ngục sao? Nhưng người ta vẫn không nhìn thấy, buông không được, bỏ không đặng, cứ lo tham luyến cố chấp, lại không có tâm từ bi, thấy lợi quên nghĩa, thừa nước đục thả câu. Cho nên cuối cùng họ vẫn là quanh quẩn trong vòng luân hồi, không bao giờ ngừng dứt. Thôi được rồi, tôi sẽ không nói nữa, nếu không thì mọi người sẽ sợ hãi mà bỏ chạy hết. Giảng ngày 4 tháng 5 năm 1985.